Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, ngày xưa thiên kiêu. Hẻm phế nhân, Phương Quý nghe cái tên này, lập tức ngây ngốc một chút, vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía, trong hẻm nhỏ rất là náo nhiệt, chung quanh có thực khách ngay tại uống rượu tán phiếm, tiểu nhị trong điện bận bịu trước bận bịu đi. Xuyên thấu qua ô cửa sổ, còn có thể nhìn thấy trong phòng bếp đang có một người trung niên nam nhân trầm mặc cua trong tay. Đại bản đao, đem thịt đầu heo cắt thành từng mảnh từng mảnh. Sư đệ cũng đã nhìn ra ngõ hẻm này vì cái gì gọi hẻm phế nhân. Quách Thanh sư tỷ gặp Phương Quý nhìn lướt qua đằng sau. Ánh mắt liền có chút biến hóa, liền biết hắn nghĩ tới cái gì. Chén rượu trong tay vô ý thức chuyển động, thản nhiên nói, Tôn Phủ là cái rất nhiều người trong miệng tiên cảnh một dạng địa phương. Nơi này cơ duyên vô số, tạo hóa vô song, vào tới Tôn Phủ, liền chờ như cá chép hóa rồng, lại càng không biết có bao nhiêu trong Tôn Phủ tu hành có thành tựu. Có thể là ngồi ở vị trí cao tồn tại, trở thành các đại tiên môn đệ tử ở giữa truyền thuyết. Khiến cho những hài tử kia, nằm mộng cũng nhớ tiến vào Tôn Phủ, đọ sức một cái tương lai. Phương Quý vào lúc này tự mình ngã một chén rượu, miệng nhỏ nhếch, không biết sư tỷ ý nghĩ, liền thật không dám chen vào nói. Nhưng có người lẫn vào rất nhiều, tự nhiên cũng liền có người lẫn vào kém chút. Quách Thanh sư tỷ tự mình nói ra, thần sắc tựa hồ có vẻ hơi quá phận bình tĩnh. Nói, những người lẫn vào tốt kia, đều là tại thần huyền thành các nơi, đảm nhiệm chức vị quan trọng, lần thụ Tôn Phủ huyết mạch yêu ái, mà những người lẫn vào không tốt kia, lại khổ không thể tả, bọn hắn không nhận Tôn Phủ chào đón, liền không có tu hành tài nguyên, không có dị bảo phòng thân, liền không cách nào ứng phó cấp trên cho việc phải làm. Thậm chí có chút ngay cả bị thương đằng sau đan dược cũng mua không nổi. Cho nên chỉ có thể từng bước một, bị xa lánh đến biên giới, ngay cả thần điện cũng ở không được. Chỉ có thể thay chỗ khác, vừa nói chuyện, Quách Thanh sư tỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng bàn bên một người nam tử. Người kia nhìn chừng 40 tuổi, đầy mặt tang thương, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dáng người lộ ra rất là đơn bạc, khí cơ cũng làm cho người cảm thấy 10 phần héo mi. Quách Thanh sư tỷ chỉ vào hắn nói, hắn gọi Nhạc Nhất Xuyên, vốn là Vân Quốc Kim Trung môn đệ tử chân truyền, 35 năm trước đạt được tuyên chiếu, tiến vào Tôn Phủ, hiệu lực 20 năm, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, đạo cơ bị hao tổn, từ đó đằng sau tu vi dần dần suy, bây giờ sợ là ngay cả địa mạch trúc cơ cũng không bằng. Quách Thanh sư tỷ thanh âm không có đè thấp, cũng hoàn toàn không có tránh hối nam tử kia ý tứ. Nhưng nam tử kia nghe được đằng sau, nhưng không có lộ ra cái gì vẻ không vui. Ngược lại hướng về Phương Quý bọn hắn cười cười, xa xa nâng chén ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Quách Thanh sư tỷ vừa nhìn về phía phương Tây một cái bàn gần cửa sổ. Nơi đó ngồi một người tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ trên dưới 20 tuổi tuổi tác, đang nhìn cửa sổ sưng mạc nhện ngẩn người. Nói, người kia tên gọi Cam Ngọc Thiền, vốn là Tiêu Quốc Kim Thiền Tông tông chủ chi tử, cũng là danh mãn Tiêu Quốc tu hành thiên tài, chỉ 13 tuổi. Liền đã thành tựu thần đạo trúc cơ, có thể xưng tư chất kinh thiên, đến Tôn Phủ coi trọng, tuyên vào, kết quả lại tại một lần biện pháp thời điểm, cùng Tôn Phủ thiên kiêu bắt đầu đấu pháp, thu tay lại không nổi, bị đánh thành trọng thương, nói khe khẽ lắc đầu, nói, thế là, đã từng danh mãn Tiêu Quốc bất thế thiên tài. Bây giờ liền trở thành một phế nhân hai tay run lợi hại. Ngay cả đũa đều không cầm lên được. Cả ngày chỉ là ngồi tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Không biết trong lòng nghĩ cái gì. người trẻ tuổi kia cũng không biết nghe không nghe thấy Quách Thanh sư tỷ. Chỉ là một chút phản ứng cũng không có. Một kẻ kia, Quách Thanh sư tỷ nhìn về hướng ngoài cửa sổ, đã thấy có một tên què trụ quải trượng, ném đi một đầu chân trái, chính đầy mặt nụ cười mang theo một thùng nước, đi theo một nữ tử đầy mặt xấu xí vết sẹo sau lưng. Vừa đi vừa cười ha hả kể trò cười, nhưng nữ tử đầy mặt vết sẹo kia lại một mặt không nhịn được quát tháo lấy, buông xuống thùng nước liền đi nhanh lên, khập khễnh đi rất ổn định a. Biết trong lòng ngươi đánh lấy cái gì mưu ma trước quỷ, đều thành phế nhân còn muốn sờ lão nương bên giường, đoạn làm sao không phải ngươi cái chân thứ ba. Quách Thanh sư tỷ nói, tên què kia vốn là Triều Quốc Thần Hành Tông đệ tử chân truyền Khúc Thần Hành, mới bất quá 19 tuổi, liền đem Thần Hành Tông quỷ thần bí pháp tu luyện đến tầng thứ 7. Bị người coi là tiềm lực vô hạn, đưa tới tôn phủ, nhưng bởi vì lấy một lần nào đó làm việc thời điểm đưa tin không kịp, bị chém tới một cái chân. Từ đó về sau, vô luận ăn vào lại nhiều linh đan diệu dụng, cái chân kia cũng sẽ không lại sinh ra đến rồi. Nói, lại cười một tiếng, nói, ngươi nhìn nữ nhân kia, đầy mặt vết sẹo, ngôn từ thô lỗ, có phải hay không xấu lợi hại, buồn cười lợi hại. Nhưng nàng tại 30 năm trước, thế nhưng là Thanh Nhan Tông thánh nữ đâu, chỉ là tới tôn phủ đằng sau, vọng tưởng bị tôn phủ huyết mạch coi trọng, cưới vào trong phủ, lại chỉ bị người bằng bạch được thân thể, vứt bỏ tại một bên. Này cũng được, về sau ngược lại tới rất nhiều, chỉ là tham nàng mỹ mạo, nàng cũng là ngốc, dứt khoát ăn vào đan dược, tự hủy khuôn mặt, biểu thị chính mình chướng mắt những người kia. Thế là người ta xác thực chướng mắt nàng, nàng cũng liền bị trục xuất thần điện, lưu lạc thành bực này xấu bộ dáng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Quách Thanh sư tỷ nói rất nhẹ nhàng, giống như là tại kéo việc nhà đồng dạng, mà lại người bị nàng nói đến, dù là nghe được, thế mà cũng không phản ứng chút nào. Duy có nữ nhân xấu xí đầy mặt vết sẹo kia, ngược lại là oán hận chừng nàng một chút, mắng, đừng đều tại nơi đó trò cười lão nương, người đồ đĩ này cũng không chống được mấy ngày, hay là mau mau đem đến trong hẻm phế nhân, mọi người nát làm một đoàn chỉnh tề. Nhưng nói cũng về nói, lại tựa hồ như cũng không có cái gì tức giận ý tứ. Sau đó Quách Thanh sư tỉ liền cái này đến cái khác nói ra. Tỉ như bếp sau cắt lấy thịt đầu heo, suýt nữa đem ngón tay mình cắt xuống đi, chính là đã từng tự sáng tạo tam xích bá đao truyền nhân, bây giờ chỉ có thể cắt thịt đầu heo. Tiểu nhị hỏa kế vốn là Trường Sinh Quách gia thiếu chủ nhân, thế nhưng là bởi vì vi phạm tôn phủ mệnh lệnh, không chịu xuất thủ đối phó đã thành lưu phỉ Quách gia, bị phế đạo cơ. Từng bước, nhìn lại người bình thường bất quá, thế mà đều có một cái thân phận bất phàm. Mà nghe Quách Thanh sư tỉ như vậy vừa giảng, Phương Quý cũng hiểu, những người này xác thực đều là phế nhân. Bọn hắn có thể là đạo cơ bị hao tổn, đại đạo vô vọng, có thể là bản thân bị trọng thương, không thuốc có thể y. Thất vọng đến nay mà biến thành như vậy bộ dáng đằng sau, bọn hắn liền xử lý không được việc, ngay cả tôn phủ bổng lộc cũng dần dần không có. Một tới hai đi, liền thất vọng thành bộ dáng như vậy, luân đến rơi xuống trong hẻm phế nhân, qua lên cùng người phàm tục không hề khác gì nhau sinh hoạt. Có lẽ còn không bằng phàm nhân, phàm nhân tối thiểu không có cao cao tại thượng qua a. Quách Thanh sư tỉ nói một hơi rất nhiều người, sau đó nhìn Phương Quý nói, những này đều là may mắn. Cái gì? Lúc đầu đã quyết định chủ ý sẽ không tùy tiện nói tiếp gốc dạ, Phương Quý không khỏi lấy làm kinh hãi, cái này còn có thể gọi may mắn? Hắn thấy những người này đều là gặp xui xẻo đến nhà tốt a. Bọn hắn là may mắn. Quách Thanh Sư tỉ cười nói, bọn hắn tốt xấu còn có thể nơi này nhậu nhẹt, hướng cái nữ nhân xấu xí xung xoe, có thể là bị một cái người thọt xung xoe, nhưng còn có càng nhiều người, lại là ngay cả đến trong hẻm phế nhân này tới cơ hội cũng không có. Hay là biến mất, làm sao rồi? Phương Quý bưng lên rượu đều quên uống, mở to hai mắt nhìn hỏi, có thể là làm việc thời điểm chết rồi, có thể là quá muốn rời đi nơi này, thế là liền bỏ ra cao hơn đại giới. Quách Thanh Sư tỉ nói chuyện khẩu khí rất không quan trọng, ngược lại là nàng một câu nói kia khiến cho Phương Quý nghĩ đến một vấn đề, nếu phế đi vậy sao không về tiên môn. Hắn đã ý thức được trong những người này đại bộ phận đều là bị trọng thương, cho nên thất vọng, có thể những thương thế này nhưng cũng chưa hẳn không phải là không thể điều lý. Về tới tiên môn đằng sau, mảnh thêm trị liệu, có lẽ còn có khôi phục khả năng. Càng có một ít người lúc đầu trong tộc liền rất có nội tình, nếu là trở về trong tộc, dù là trị liệu không tốt cũng chỉ có chút an thân bảo hộ, tháng qua ở đây chịu khổ, nếu vào tôn phủ lại chỗ nào có thể tùy tiện rời đi. Quách Thanh Sư tỉ nói phong thanh vân đạm, cười nói, tôn phủ quy củ thế nhưng là nổi danh xâm nghiêm, vậy cũng không thể cứng rắn đem người đội lên nơi này a. Phương Quý nhịn không được tức giận, nói, tôn phủ điểm đạo lý này đều không nói. Chung quanh trên mấy tấm mặt bàn, có người nghe được Phương Quý thanh âm, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, sau đó đều lộ ra chút nụ cười vui mừng, hai mắt nhìn nhau một cái, không có người nói cái gì, nhưng đều tán dương nhìn Phương Quý một chút. Quách Thanh Sư tỉ vào lúc này cũng nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, một lát sau mới cười nói, sư đệ, ngươi không hổ là chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông, ngươi rất không tệ, bất quá ngươi có câu nói sai. Nàng tiếp theo nói xuống dưới, nói, tôn phủ hay là giảng đạo lý, cho rất nhiều cơ hội đâu. Phương Quý có chút không để ý tới hướng nàng nhìn sang, rất là hiếu kỳ. Cũng liền vào lúc này, ngoài tiệm bỗng nhiên truyền đến chút ồn ào thanh âm, chỉ nghe có người đang gọi, những người kia lại tới rồi. Nghe được thanh âm kia, trong tiệm đám người đều là khẽ giật mình, đứng lên tới. Quách Thanh sắc mặt cũng lập tức hơi đổi, nói, Phương sư đệ, người tới ngược lại xào, vừa có trò hay để nhìn. Phương Quý nhìn xem trên mặt bọn họ, thần sắc từng cái không đồng nhất, có người rất là âm trầm, nhưng cũng có mặt người lộ vui mừng, có người lại chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lên chút hiếu kỳ tâm, nói, kẻ tới này là ai, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải nói tôn phủ cho rất nhiều cơ hội a? Quách Thanh Sư tỉ nói, trước mắt đây cũng là một cái trong đó. Phương Quý lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, liền lại xé cái chân gà, đi theo Quách Thanh Sư tỉ sau lưng đi ra ngoài. Chỉ gặp trong toàn bộ ngõ nhỏ đều náo nhiệt, thỉnh thoảng có người từ bên cạnh trong phòng thấp bé chui ra, tụ hợp vào dòng người hướng cửa ngõ tiến đến. Ở giữa còn có cái kia vội vội vàng vàng kéo quần lên chạy ra tên què khúc thần hành cùng một mặt bất mãn nữ tử xấu xí, nhất thời lộ ra cực kỳ náo nhiệt, người chen người, một đường vây quanh Phương Quý cùng Quách Thanh Sư tỉ đi tới Đông Thủ Thương Tử nơi cửa. Chỉ gặp cái này Thương Tử nơi cửa đã vây đầy một đống người, ở giữa lại vây quanh mấy cái quý công tử bộ dáng thiếu niên, có nam có nữ. Tại bên cạnh bọn họ lại có một nam tử mập mạp cười nói, chư vị đồng đạo, bây giờ thế nhưng là ngày tốt lành, mấy vị tiểu quý nhân tâm huyết dâng trào, muốn tới chúng ta nơi này luận bàn kiếm đạo, ai nguyện ý hạ tràng, liền có 100 lượng linh tinh, nếu là thắng, liền có 300 lượng nha. Luận bàn kiếm đạo, Phương Quý nghe mập lùn kia lời nói, vẫn không khỏi đến nao nao, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra, mấy vị kia tôn phủ thiếu niên, nhìn đều là luyện khí cảnh giới, mà trong hẻm phế nhân, lại cơ hồ không có luyện khí cảnh giới tồn tại. Những này tôn phủ thiếu niên, cũng phải hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây tìm đến người ma luyện kiếm đạo. Mà lại xuất chiến một lần, mới 100 lượng linh tinh, đuổi ăn mày đâu, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nhà ai trúc cơ sẽ như vậy không coi trọng thân phân. Vì 100 lượng linh tinh liền, ta nguyện xuất thủ, còn có ta, Thiên Nam kiếm phái Vân Nhai Tử, chính giỏi kiếm đạo, trong lòng suy nghĩ còn chưa rơi xuống, liền chợt thấy đến người trong đám, này lẫn nhau nằm, lập tức nhảy ra rất nhiều người tới. Phương Quý lập tức ngây ngốc một chút, thật không có cốt khí đi. Tu sĩ trúc cơ không cần mặt mũi sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.